Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1077, tranh giành. Góc truyện audio.com. Chương 1077. Tranh giành. Sau đó, Tiêu Hạo Thiên lập tức ra tay. Trận chiến này đã lập tức biến thành Tiêu Hạo Thiên cùng với 4 vị đại đế của đế triều Hắc Ám cùng nhau liên thủ để công sát rẻ mạnh nhất là Đế Khung. Các người, điền hết rồi sao? Cùng nhau liên thủ với người của hiện thế để đối phó với bản đế sao? Hà, Đế Khung giận dữ quát lớn một tiếng. Sau đó, anh ta lại mạnh mẽ đánh vỡ đòn công Kaiota CS của Đế Nhật và Đế Nguyệt rồi quát Đế Nhật càng ngày càng lớn. Sắc mặt của Đế Nhật cũng trở nên âm trầm đến cực điểm. Ông ta ở một bên tiếp tục công Kaiota CS Đế Khung. Một bên lại nói, hừ, có cái gì mà không thể chứ? Nếu để cho cậu giết Tiêu Hạo Thiên rồi nuốt nhân hoàng đạo của cậu ta thì mấy người chúng tôi còn có cơ hội sống sót hay sao? Cậu có tin vào những lời này không? Giết, Đế Nhật nói xong thì lần thứ hai, ông ta lập tức tụ tập Đế Nguyệt, Đế Tinh và Đế Thần để đối kháng với Đế Khung đang đánh tới. Ánh mắt của Đế Khung híp lại, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận cùng sát khí. Một giây sau, Đế Khung để công Kaiota CS của Đế Nguyệt, Đế Tinh và Đế Thần tùy tiện rơi xuống người mình. Sau đó, Đế Khung dùng toàn lực và đánh vào ngực của Đế Thật một quyền. Sau đúng một giây, ngực của Đế Nhật đã trực tiếp bị Đế Khung đánh mà tạo ra một cái động lớn. Thấy vậy, sắc mặt của Đế Nhật lập tức trở nên cực kỳ u ám. Ông ta nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng đúng lúc này, 4 vị cường giả là Tiêu Hạo Thiên, Đế Thần, Đế Tinh và Đế Nguyệt cũng lập tức công Kaiota CS về phía người của Đế Khung. Tuy nhiên chuyện này cũng không có gây ra quá nhiều tổn thương đối với Đế Khung. Thân thể Đế Khung chỉ lay động vài cái, mà hư ảnh khí thể của bản thân Đế Khung cũng hiện ra. Đầu đội đế quan, mặc đế bào, đứng ở phía sau Đế Khung và bảo vệ bản tôn của Đế Khung rồi cứng rắn chống lại những công Kaiota CS của 4 người còn lại. Mà lúc này, sau khi Đế Nhật bị Đế Khung đánh đến mức bị thương nặng, thế cục trên y chiến trường lại trở về trạng thái an tĩnh. Ở sâu trong ánh mắt của Đế Nhật chợt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đế Khung là một trong 3 cường giả đỉnh cấp của thế giới Hắc Ám. Thật sự là anh ta quá mạnh. Cho dù bọn họ có liên hợp với Tiêu Hạo Thiên, ngũ tôn tam kiếp cường giả thì cơ bản cũng không có bất kỳ hy vọng nào có thể giết chết Đế Khung. Cho nên, khi đã nhìn rõ kết quả, Đế Nhật cũng không có tiếp tục ra tay nữa. Vù vù, sau một giây, sự tức giận của Đế Khung đã hoàn toàn khóa chặt chê y vết thương của Đế Nhật. Anh ta quay lại nói với Đế Nhật. Thăm dò thế nào? Sao rồi? Mấy người còn muốn tiếp tục dùng trận doanh năm cực của mình mà ra tay với bản đế sao? Đế Nhật thở dài, nhìn về phía Đế Khung rồi nói. Đế Khung, tôi có thể không ra tay, nhưng đế ta nhất định phải thuộc về chúng tôi. Đế Khung cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Vậy nếu bản đế không đồng ý thì sao? Lúc này Đế Nguyệt đứng ở phía sau Đế Khung lạnh lùng mở miệng nói. Khung đế, chúng tôi có thể dừng lại để cậu giết Tiêu Hạo Thiên. Chúng tôi cũng sẽ mặc kệ chuyện này, nhưng nếu cậu cố ý muốn một mình nuốt đế tà thì cũng đừng trách vì sao 4 anh em chúng tôi lại liên hợp với một cường giả của hiện thế để tiếp tục vậy giết cậu. Cho dù cậu có mạnh đến mức nào thì cũng đừng ép chúng tôi. Lúc này Tiêu Hạo Thiên cũng mở miệng nói. Các vị, đừng quên, đế tà là của tôi. Sao các vị có thể chia nhau trước mặt tôi như vậy? Hay là các người cho rằng bản thân mình thực sự có thể ăn tôi? Hoặc là các vị, hôm nay chúng ta hãy mở một cuộc chiến quyết định đi. Tôi thực sự cũng muốn xem các người muốn giết chết tôi thì sẽ phải chết đi bao nhiêu người. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại TZUULA. PR, COM, khí tức chê y người Tiêu Hạo Thiên lập tức tràn ngập. Chỉ trong một cái nháy mắt vừa rồi, anh cũng đã rút hết toàn bộ năng lượng ở bên ngoài của hơn 5.000 sức mạnh có trong trận pháp liệt dương rồi tụ tập vào trong cơ thể. Ép buộc anh hôm nay nhất định phải quyết chiến. Vù vù, trong lúc nhất thời, sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, Đế Nhật, Đế Nguyệt và Đế Khung đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên. Ở sâu trong ánh mắt của mấy vị đại đế hắc ám này là một ánh mắt có vẻ quỷ dị. Tiêu Hạo Thiên, anh, dựa vào cái gì cơ chứ? Đế Khung lạnh lùng nhìn Tiêu Hạo Thiên rồi hỏi. Mà lúc này, ngay khi Đế Khung vừa nói xong thì ở phía xa xa, thừa dịp Tiêu Hạo Thiên, Đế Khung và đám người Đế Nhật xảy ra chiến tranh, Đế Tà đã lặng lẽ khôi phục một ít lực lượng. Lúc này, ông ta đã xoay người và chạy trốn về phía sâu trong thế giới hắc ám. Nhưng có vẻ như ngay khi Đế Khung vừa chạy không được bao xa thì đột nhiên Tiêu Hạo Thiên, Đế Khung và đám người Đế Nhật, Đế Nguyệt lập tức công ca Iota CS và vây xung quanh Đế Tà. Công ca Iota CS của những vị cường giả này đã trực tiếp khiến Đế Tà đang cố gắng chạy trốn lập tức bị bắt trở về. Cách chương.